Y đã biết nhất định là chứng lười đi phiền chứng đại. Sau đó chứng đại chịu đựng không nổi tàn phá chạy tới đây truyền lời. Trong khoảng thời gian này không đi, chờ phụ thân các con có rảnh, cùng nhau đi nha. Quả nhiên, cái đuôi đang vung vui sướng lập tức ngừng. Ngao ô, chứng lười nhích nhích tới gần mông Hiểu Dương. Sau đó đầu đỉnh bụng của y cọ cọ, thấy y không có phản ứng. Cư nhiên còn vươn ra đầu lưỡi liếm liếm tay y, xoa xoa lông trắng trên đầu chứng lười thành một đống lộn xộn. Sau đó kéo lỗ tai nhóc. Muốn đi nhà cô chơi sao? Lynn Smith, WordPress, com chứng lười mãnh liệt gật đầu. Muốn gặp em trai, lại lần nữa gật đầu. Liền bộ dáng vừa lười biếng vừa sắc này của con. Em trai sẽ coi trọng con sao? Vừa nói ra lời này. Chứng lười nháy mắt tạc mau, giơ một cái chi trước cào cào mặt đất, trong cổ họng còn phát ra tiếng grừ grừ, trong ánh mắt che kín ủy khuất. Bốp, một cái tay to vỗ vào trên đầu chứng lười, cào móng vuốt với ai đó. Lâm Hồ là chứng lười. Hắn vừa vào cửa, chỉ thấy chứng lười hướng về phía mông Hiểu Dương cong móng vuốt. Trong cổ họng còn phát ra tiếng gầm gừ mất hứng. Ôm chứng lười lên, mông Hiểu Dương liếc Lâm Hồ một cái. Làm gì vậy? Vừa rồi em đang đùa với con thôi mà. Xoa xoa bộ lông mềm mại trên đầu chứng lười. Đánh choáng váng làm sao bây giờ? Vốn đã không thông minh rồi mà. Lynn Smith, WordPress, com, chứng lười nguyên bản vẻ mặt cảm động. Khi nghe được nửa câu sau, nháy mắt bi thương, quay đầu. Trong lòng một mảnh thê lương. Đây thật là mẫu phụ của mình sao? Được rồi, các con ra ban công chơi đi. Nếu ngoan ngoãn, mấy ngày nữa đi thăm em trai nhỏ. Chứng lười nhất thời mãn huyết sống lại. Phát một cái từ cửa sổ nhảy đến ban công. Vui vẻ chơi đùa với chứng hai. Thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn mông Hiểu Dương một cái. Tỏ vẻ nhóc rất ngoan ngoãn nà. Đỡ chán, y đã không biết nên vui hay buồn đây. Lau lau mặt, được rồi, cuối cùng đứa nhỏ này vẫn có thể cứu. Hẳn là y nên vui vẻ. Lâm Hồ cũng co rút khóe miệng. Sau đó nói lên chính sự. Mông gia đã điều tra rõ. Lynn Smith, WordPress, com Lâm Hồ đem những tin tức 9717 đã nói lại một lần nữa cho mông Hiểu Dương biết. Sau đó nắm chặt tay y. Hắn hiện tại có chút may mắn Hiểu Dương không phải mông phu nhân sinh. Càng may mắn y sớm thoát ly mông ra. Nếu không, Hiểu Dương cũng sẽ bị ký thân. Chần chờ một hồi, Lâm Hồ cư nhiên nói ra tin tức mới nhất bản thân hắn được đến. Rõ ràng là tin tức mông Hiểu Dương muốn 9717 lộ ra kia. Điều này làm cho y có chút kinh ngạc. Lâm Hồ cư nhiên sẽ nói cho y biết, nếu Hoa Nhiên thật là ký thân tộc vương. Lâm Hồ nhắm mắt lại rồi mở ra. Anh không thể chấp hành kế hoạch lúc trước, không thể để cho cậu ấy rời khỏi đế quốc. Không biết vì cái gì, mông Hiểu Dương cảm thấy hiện tại Lâm Hồ thực rối rắm, rất thống khổ, cắn môi dưới, mặc kệ anh làm gì, em đều sẽ ủng hộ anh. Một bên là bạn bè thân thiết cùng nhau lớn lên. Một bên là quốc gia cùng gia tộc. Nếu là đổi thành y, nói không chừng y OCNF thống khổ hơn cả Lâm Hồ. Lynn Smith, WordPress, com, nói không nên lời là tư vị gì. Mông Hiểu Dương đột nhiên có chút hối hận nói tin tức này cho Lâm Hồ biết. Nếu không nói cho Lâm Hồ, hắn cũng không cần lựa chọn như vậy. Mông Hiểu Dương đột nhiên tưởng đánh chính mình một bạt tai. Làm sao đây? Ký chủ, Lâm Hồ không cần khó xử. 9717 đột nhiên lên tiếng. Thiếu chút nữa sợ tới mức mông Hiểu Dương kêu lên tiếng. Tôi mới vừa được đến một tin tức khủng khiếp. Hoa Nhiên không phải ký thân tộc vương. Anh ta chỉ là bị bồi dưỡng trở thành hiến tế phẩm cho ký thân tộc vương mà thôi. Hiến tế phẩm là cái gì? Đậu xanh, hiến tế phẩm, dạng này chỉ nghe thôi cũng rất hung tàn. 9717,